Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, lóng lánh vảy rồng. Nhiễm Ngọc đột nhiên lao xuống tầng thứ 7, Dịch Vân tự nhiên nhìn ở trong mắt, lúc này tầng thứ 7 gió nổi mây vần, Dịch Vân cũng đang săn giết thông linh huyết xà thời kỳ mấu chốt. Nhiễm Ngọc lại đột nhiên xuất hiện, mà hắn hầu như vừa rơi xuống đất. Liền hướng thông linh huyết xà phóng đi. Hả, Dịch Vân trong lòng rùng mình. Vào giờ phút này, Nhiễm Ngọc nhằm phía thông linh huyết xà. Hắn chẳng lẽ muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Ở Hắc Phong cốc bên trong, nguyên khí đối với hắc sát không dùng. Hoàn toàn là huyết mạch cùng thân thể so đấu. Luận nguyên khí, Nhiễm Ngọc có thông thiên cảnh tu vi. Nhưng là luận huyết mạch, hắn căn bản không sánh bằng thôn thiên giao. Hầu như thoáng qua trong lúc đó, Nhiễm Ngọc đã vọt tới thông linh huyết xà cách đó không xa. Lúc này mọi người mới phát hiện, mục tiêu của hắn dĩ nhiên không phải thông linh huyết xà. Mà là cái kia vài con từ 8 tầng đi tới 7 tầng hắc sát bóng mờ. Những này hắc sát bóng mờ, nhất lưu luyến đồ ăn, nguyên bản chúng nó bị thông linh huyết xà triệu hoán lại đây. Là muốn đồng thời đối phó thôn thiên giao. Nhưng là mặt đối với thượng cổ thôn thiên giao, chúng nó bị trấn nhiếp, căn bản không dám manh động. Hiện tại mắt thấy Nhiễm Ngọc xông lên, chúng nó dồn dập trương mở cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về Nhiễm Ngọc cắn xé đến, trước tiên nuốt Nhiễm Ngọc lại nói, ào ào ào, hắc sát bóng mờ đồng thời vọt tới. Mắt thấy bị hãm hại sát bóng mờ vây quanh, Nhiễm Ngọc trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, uống. Nhiễm Ngọc một tiếng giống to, sau lưng hắn hiện ra nhiễm di ngư huyết mạch, toàn thân hắn khí huyết lực lượng bão táp, tốc độ đột nhiên tăng. Này Nhiễm Ngọc, mọi người nhìn thấy bức này tình hình đều là giật mình không thôi. Tuy rằng này mấy đầu hắc sát bóng mờ, thực lực không bằng lúc trước độc chiếm tầng thứ 7 hắc sát giao long. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Nhiễm Ngọc có thể đối phó được. Và mọi người đều cho rằng Nhiễm Ngọc muốn liều mạng cướp giật thông linh huyết xà thời điểm. Nhiễm Ngọc đột nhiên thân thể lui nhanh, xoay người bỏ chạy, mấy đầu hắc sát bóng mờ đuổi Nhiễm Ngọc không muốn. Thôn thiên giao chúng nó không đối phó được, thế nhưng cái kia Nhiễm Ngọc gọi tới nhiễm di ngư huyết mạch. Chúng nó nhưng là trông mà thèm không ngớt, nếu như có thể nuốt lấy này nhiễm di ngư huyết mạch, cũng có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Nhiễm Ngọc tốc độ cực nhanh, lúc này hắc sát giao long bị Dịch Vân chém giết, 7 tầng lực cản đã thật to giảm nhỏ. Nhiễm Ngọc đang chạy ra hơn 10 trượng sau, càng đột nhiên thay đổi mâu đầu, hướng về Dịch Vân chạy tới. Mọi người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ đột nhiên hiểu Nhiễm Ngọc dự định, Nhiễm Ngọc là muốn gắp lửa bỏ tay người. Dịch Vân là lợi hại. Nhưng hắn chân chính lợi hại nhưng thật ra là viễn cổ thôn thiên giao huyết mạch. Còn Dịch Vân thân thể, chuyện này quả là quá yếu. Đừng nói tầng thứ 7, coi như ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, Dịch Vân cũng là dựa vào pháp tướng đồ đằng mới có thể chống đỡ. Nếu như không có thôn thiên giao huyết mạch, Dịch Vân chẳng là cái thá gì. Trước, bởi vì thôn thiên giao huyết mạch uy hiếp. Căn bản không có hắc sát bóng mờ tới gần Dịch Vân. Mà bây giờ, thôn thiên giao cùng thông linh huyết xà chiến đấu thành một đoàn. Dịch Vân đã bị cô lập. Dịch Vân bản thể, chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Này Nhiễm Ngọc, quá hèn hạ, có Phượng Ngô Châu đệ tử nói rằng, nguyên lai Nhiễm Ngọc căn bản không phải thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà là bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp cháy nhà hôi của. Độ khó quá, nhưng là nếu như chỉ là làm phá hoại, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần đem Dịch Vân bản thể biến thành trọng thương, thậm chí giết chết, cái kia bị Dịch Vân khống chế viễn cổ thôn thiên giao cũng sẽ mất đi năng lực hoạt động. Cũng không còn nửa điểm uy hiếp. Vậy này Hắc Phong Cốc, không lại lần nữa trở thành Nhiễm Ngọc bọn họ thiên hạ sao? Thông linh huyết xà, bọn họ có thể sẽ chậm chậm bắt. Ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là đê tiện? Đây mới là thông minh nhất cách làm. Mượn lực đả lực, rút củi dưới đáy nồi. Nhiễm sư huynh chiêu thức ấy. Thẳng bên trong Dịch Vân chỗ yếu. hơn nữa Nhiễm sư huynh không có trực tiếp công kích Dịch Vân. Cũng không trái với thực tập quy tắc, quả thật kiêu hùng bản sắc. Dịch Vân xong, ha ha ha, Liệp Nha liều lĩnh cười ha ha. Trước vẫn nhìn Dịch Vân hát vang tiến mạnh, hiện tại rốt cuộc phải nhìn thấy Dịch Vân xui xẻo rồi. Hắn có thể nào không cười trên sự đau khổ của người khác? Trong chớp mắt, Nhiễm Ngọc đã vọt tới Dịch Vân trước mắt. Dịch Vân có thể thấy rõ ràng Nhiễm Ngọc khóe miệng cười gằn. Ở Nhiễm Ngọc xoay người trốn chạy trong nháy mắt, Dịch Vân đã đoán được Nhiễm Ngọc dự định lấy hắc sát bóng mờ đến giết chết chính mình, có thể tránh né được thí luyện đệ tử không được lẫn nhau ra tay công kích quy tắc. Xác thực là biện pháp tốt nhất. Dịch Vân, đi chết đi, muốn trách thì trách ngươi thân thể mình quá yếu. Ha ha ha, Nhiễm Ngọc hét lớn một tiếng. Thân thể ở Dịch Vân trước người mấy mét nơi đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn trực tiếp nhảy qua Dịch Vân. Dịch sư đệ, nhìn thấy bức này tình hình, Lạc Phong Linh không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, lực lượng tinh thần của hắn, từ lúc Nhiễm Ngọc xông về phía mình thời điểm, cũng đã liền tại thôn thiên giao bóng mờ trên, toàn thân khí huyết lực lượng bạo phát, hoành, thôn thiên giao bóng mờ, ở trong hư không nổ thành một đoàn khói đen. Cùng lúc đó, theo sát mà Nhiễm Ngọc mấy cái hắc sát bóng mờ, đã thẳng tắp hướng về vọt tới, chúng nó tự nhiên phát hiện Dịch Vân, cũng căn bản không có tránh né được ý tứ, nhìn cuồn cuộn hắc phong. Hầu như chỉ cần trong nháy mắt, là có thể nuốt chửng Dịch Vân toàn bộ khí huyết. Đến, Dịch Vân một tiếng hét lớn, ầm, thôn thiên giao nổ thành khói đen. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hồng kiều, dường như giải lụa màu đen giống như từ trên trời giáng xuống. Vọt thẳng vào Dịch Vân trong cơ thể. Một sát na kia, Dịch Vân thân thể phát sinh liên tiếp đùng đùng đùng đùng nổ vang. Thôn thiên giao khói đen ở Dịch Vân thân thể trên ngưng tụ, càng là tạo thành nhất phiến phiến lớp vảy màu đen, cấp tốc lan tràn ra. Đó là, vảy rồng từ Dịch Vân gò má bắt đầu, bao trùm toàn thân. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân toàn thân lóng lánh màu đen thần mang, một luồng mênh mang, mênh mông khí tức, từ Dịch Vân trong cơ thể tản ra, thật giống Dịch Vân trong cơ thể, phong ấn một cái viễn cổ hồng hoang thế giới. Mà bây giờ, thế giới này được mở ra, thuộc về cổ yêu khí tức, dường như bão táp giống như lan ra. Đây là, ở Hắc Phong Cốc hết thảy Lạc thị đệ tử đều là trong lòng chấn động mạnh. Này cỗ từ trên thân Dịch Vân tản ra khí tức, để cho bọn họ cảm thấy cả người yêu tộc huyết mạch đều cùng cộng hưởng theo. Tựa hồ thời khắc này, Dịch Vân đã biến thành đến từ viễn cổ yêu vương. Để cho bọn họ tâm thần chấn động, chẳng lẽ nói, Dịch Vân cùng cổ yêu huyết mạch hợp thể, mọi người đều là trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin, cho gọi ra yêu tộc huyết mạch sau, sẽ cùng huyết mạch hợp thể, cái này cũng không hiếm thấy, trước La Thiên cũng bày ra quá, nhưng là La Thiên hợp thể là thiên yêu huyết mạch, mà Dịch Vân hợp thể là cổ yêu huyết mạch, La Thiên hợp thể sau. Thân thể biểu hiện ra một ít cự ma viên đặc thù. Mà Dịch Vân hợp thể sau, trên người hắn hiện đầy vảy rồng. Phá, mắt nhìn trước mắt xông về phía mình hắc sát bóng mờ. Dịch Vân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một quyền vung ra. Cú đấm này oai, tựa hồ áp xúc một ngôi thần sơn đánh ra. Hư không cũng hơi rung động, trước mắt hắc sát bóng mờ. Trực tiếp bị Dịch Vân một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Đại lượng khói đen bạo nổ vỡ đi ra, hình thành màu đen sóng trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Ba, bốn đầu tám tầng tới hắc sát bóng mờ, dĩ nhiên đã bị Dịch Vân cú đấm này đánh giết. Nhìn thấy bức này tình hình, ở đây Lạc thị đệ tử hoàn toàn miệng há mở, nửa ngày không có cách nào khép lại. Vừa nãy, không đều nói Dịch Vân thân thể rất yếu sao? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Website truyệnconvert.truyenconv.com. Hết chương.